Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 501, chương 503, bánh từ trên trời rớt xuống. Vị nào là người chịu trách nhiệm? Trong thôn tới hai chiếc xe cảnh sát, Lục Chiết thi thể hơi kiểm tra một tí liền bị trang lên xe. Theo bọn hắn nói, loại này án mạng bọn hắn vẫn phải bàn giao cho thượng cấp bộ môn xử lý. Ảnh hưởng tương đối lớn, Hạ Hạt đồn công an xử lý không tốt, ta là bên này giám chế, đường giám chế chỉ có thể kiên trì lên, phiền phức ngài đem chuyện đã xảy ra nói với chúng ta một cái đi. Các loại đường giám chế đem hắn biết đến tình huống sau khi nói xong, cảnh sát lại cho đồng lệ á mấy người bọn hắn ghi chép cái khẩu cung. Sau đó liền bây giờ thu binh. Cái này chỉ có thể coi là ngoài ý muốn bỏ mình. Đối với xử lý các ngươi thế nào nói tới biển hầu tử chúng ta biết thông chi thượng cấp bộ môn. Nhưng là dù sao hải vực rộng lớn, việc này rất khó xử lý. Liền xem như cục hàng hải cũng khó quản đến việc này. Cho nên, cảnh sát cũng rất bất đắc dĩ. Đồng lệ á bọn hắn cũng không phải không rõ tình lý người. Chỉ có thể coi như thôi. Cảnh quan, ta cùng An Chiết cùng đi. Tại xe cảnh sát trước khi đi, một bên Lục Chiết người đại diện Hoa Tỷ ngoài dự liệu đi theo xe cảnh sát. Đi, Hoa Tỷ, người đi đoàn làm phim 573 sự tình làm sao bây giờ? Đường giám chế thuận mồm hỏi một câu, kết quả ngược lại bị Hoa Tỷ trừng mắt liếc. A Chiết đều đã chết, đoàn làm phim còn có ta chuyện gì? Nói xong không để ý đường giám chế một mặt xấu hổ. Đóng cửa xe liền đi. Ra hỏa này, hắn nhịn không được cười đậu đen rau muống. Nhưng là ngẫm lại đem lời nói nén trở về. Lắc đầu quay người hướng chỗ ở đi đến. Đồng lệ á bọn hắn nhìn không có việc gì cũng riêng phần mình trở về chỗ ở. Hết thảy chờ ngày mai lại nói. WTF tương đương, dêm nhịn không được vang tục. Được mời tới làm bộ này điện ảnh đạo diễn hắn vốn là rất vui vẻ. Làm sao lại ra như thế chuyện gì? Năm số 2 chết rồi. Cái này điện ảnh còn thế nào đập? Chỉ có thể lâm thời thay đổi. Hắn đột nhiên sững sờ. Lục Chiết gia hỏa này quay phim không ra thế nào nhỏ. Người cũng không ra thế nào nhỏ. Tùy tiện có chút khó khăn màn ảnh liền muốn tìm thế thân. Lục Chiết quay phim không đáng tin cậy, nhưng hắn thế thân diễn viên Mạnh Một Phàm lại là phi thường chuyên nghiệp. Mỗi cái động tác đều có thể hoàn mỹ diễn dịch ra. Xe áp, đến, dêm trước đó còn nghĩ qua để Mạnh Một Phàm đến khi thật sự năm hai. Hiện tại cơ hội không đã tới a. Từ sản xuất, ta có cái biện pháp, nhìn phía xa ủ rũ cúi đầu Mạnh Một Phàm dêm nhãn tình sáng lên. Đem đồng dạng mặt đen xì chẳng khác nào Lý Quỳ từ sản xuất cho kéo sang một bên. Đi qua hai người nhất thống thương nghị, việc này cứ như vậy thành công. Chỉ cần bổ đập mấy cái nam số 2 lộ mặt màn ảnh. Lại thêm bên trên hậu kỳ xử lý, thiên yếp vô phùng, Mạnh Một Phàm đương nhiên còn không rõ cái này tin tức tốt. Hắn đang giàu cái này Lục Chiết chết hắn cái kia đổi công việc gì đây? Làm bên trên Lục Chiết thế thân diễn viên cũng là bởi vì là thân hình của hắn cùng bề ngoài cùng Lục Chiết có 5-6 phần tương tự. Hiện tại hắn liền muốn thất nghiệp a. Mạnh Một Phàm, nghĩ gì thế? Đạo diễn cùng nhà sản xuất có việc để ngươi quá khứ một tí. Trận Vũ vỗ Mạnh Một Phàm bả vai, đem hắn giật nảy mình. Trận Vũ lời nói càng làm cho trong lòng của hắn lộp bộp một tí. Kim ca, biết là chuyện gì không? Ta chỗ nào biết, xảy ra chuyện lớn như vậy. Hắn lưỡng tâm tình khẳng định không tốt. Người đi thuận lấy bọn hắn điểm. Trận vụ Kim ca ngữ trọng tâm trường cho Mạnh Một Phàm chi một. Chiêu, Mạnh Một Phàm gật đầu điểm cùng gà mổ mét đồng dạng. Tốt, tạ ơn Kim ca. Nói xong chỉ có thể cẩn thận mỗi bước đi hướng đạo diễn kia đi đến. Cầu nguyện trong lòng cái này người nước ngoài đạo diễn cũng đừng làm cho tự mình đi người a. Đạo diễn, từ sản xuất, các ngươi tìm ta. Kết quả nghênh đón hắn là một bản vờ, trực tiếp nhét vào tay hắn bên trên. Mạnh một phàm là đi, tiếp xuống ngươi chính là nam số 2. Cầm lấy đi, đúng đúng lời kịch. Hảo hảo diễn, dêm đạo diễn thao lấy một ngụm không thế nào lưu sắc tiếng hoa nói ra. Mạnh một phàm ngây ngẩn cả người. Ba, hắn đánh chính mình một bàn tay. Cái này mẹ nó là thật. Bánh từ trên trời rớt xuống a. Tạ ơn đạo diễn, tạ ơn từ sản xuất. Ta nhất định cố gắng. Nói xong cao hứng bừng bừng đi ra ngoài. Trêu đến hai người tương đối lớn cười. Mạnh một phàm mặc dù đại khái nhìn qua kịch bản, nhưng lời kịch hắn cũng không có cẩn thận đi nghiên cứu. Cầm lời kịch bản ngồi tại cửa thôn cây cọ cây lần lẳng lặng đeo lên. Hắn biết đây là cơ hội của hắn, là hắn cải biến vận mệnh thời cơ. Thực tế bên trên hắn hiện tại hận không thể ca hát. Nông nô xoay người đem ca hát. Người tốt, Đồng Lệ Á ở đâu? Ta tìm nàng. Lúc này một cái kéo lấy dương hành lý nam tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Nhìn kia khí độ liền không giống người bình thường. Hắn từ bày diễn làm đến thế thân diễn viên. Thấy qua đại minh tinh cái gì nhiều lắm. Nhưng đều không có người trước mắt này có khí chất. Rõ ràng có khí phách cao cao tại thượng cảm giác. Lại mạnh một phàm lại không có cảm giác đến cái gì không thoải mái. Rất tự nhiên, ngài khỏe chứ, ngài tìm Lăng tiểu tỷ là. Trước mặt hắn dĩ nhiên chính là mới vừa từ Kim Lăng bay tới Chu Tà. Hắn luôn cảm thấy biển hầu tử cùng đánh sinh cái cọc hai chuyện ghé vào một khối không quá bình. Thường, cho nên trong đêm mua mắt đỏ chuyến bay vé máy bay liền đến. Ta là nàng bằng hữu. Tìm nàng có việc, bởi vì điện thoại không có điện không đánh được nàng điện thoại. Trước mặt tiểu tử này cho hắn ấn, tượng đầu tiên cũng không tệ lắm. Không giống trước đó tại Hoa Thần Hồ lúc cái kia trận vụ thái độ như vậy ác liệt. Hắn tự nhiên cũng khách khách khí khí, còn đem điện thoại di động của mình tại Mạnh một phàm trước mặt lung lay. À, tốt, ngài đi theo ta mang ngài đi. Đa tạ, Mạnh một phàm cứ như vậy mang theo Chu Tà hướng Đồng Lệ Á nơi ở đi đến. Một đường bên trên cũng không ai đến hỏi thăm. Đồng Lệ Á nơi ở tương đối lại, nàng nói là ưa thích thanh tịnh. Cộc cộc cộc, Lăng tiểu tỷ, ta là Mạnh một phàm, bằng hữu ngài tới, phiền phức kéo cửa xuống. Kết quả hắn vừa gõ vang cửa không có vài giây đồng hồ, Đồng Lệ Á liền mở ra cửa, lập tức nhào vào Chu Tà thân bên trên. Chu Tà, ngươi có thể tính tới. Mạnh một phàm cùng vừa mới tìm đến Lý tỷ quay hàm đều rơi đầy đất. Đây là cái gì tình huống? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.